Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, có hay không đồng tình tâm a? Thiên Lang Tông, một vệt sáng hiện lên, lại là Trần Thiên Nguyên mang theo Vương Khả, Đồng An An về tới bên trong Sơn Môn. Tông chủ, có Thiên Lang Tông đệ tử vây quanh, đây là ma giáo một cái phân đàn đàn chủ, tất nhiên biết rõ rất nhiều ma giáo bí mật. Mang đến Tây Lang Điện, hào hào thẩm vấn một phen. Trần Thiên Nguyên đem Đồng An An đưa ra ngoài, là, đệ tử liền đưa đi. Một đám Thiên Lang Tông đệ tử lập tức nâng trọng thương Đồng An An rời đi. Trần Thiên Nguyên mang theo Vương Khả tiến vào một gian đại điện chữa thương. Bành, đại môn ầm vang đóng lại, chỉ còn lại có Vương Khả cùng Trần Thiên Nguyên hai người. Sư tôn, ngài làm hộ pháp cho ta là được rồi. Nhanh, ta muốn cháy rồi. Định quang kính bên trong có công đức của ta. Đem công đức của ta trước cho ta. Vương Khả lo lắng nói. Chọc chân khí uy lực quá mức bá đạo. Đối niệm châu bên trên hàn băng chi khí. Xé mở một đường vết rách. Ngay lập tức trùng kích. Lúc này đến một đường. Từng khỏa đều đang dạn nứt. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng hạt châu trống. Mắt thấy là phải không chịu nổi. Trần Thiên Nguyên đối Vương Khả tình huống bây giờ cũng là vẻ mặt không hiểu. Nhưng vẫn là dựa theo Vương Khả nói đi làm. Bành, định quang kính bị Trần Thiên Nguyên chiêu đi qua. Lập tức, nội bộ lấy ra một mai kim quang lóa mắt công đức cầu. Lại là Nhiếp Thanh Thanh ở Đại Thanh Vương Cung Chu Ma lúc đưa cho Vương Khả cỗ kia công đức. Công đức, quá tốt rồi. Vương Khả kích động nói. Trong đầu còn có Đại Nhật Bất Diệt Thần Công bên trên ghi chép. Chọc chân khí, có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà biến sắc, kim sắc yếu nhất, hắc sắc mạnh nhất, chí hắc thời khắc, làm tự bốc cháy, lấy công đức điều, có thể biến đen thành vàng. Vương Khả bắt lấy cái kia công đức quang cầu, lập tức, cái kia công đức liền vào Vương Khả thể nội, bay thẳng hắn đan điền đi, bành, áp chế Vương Khả thể nội hỏa diễm một viên cuối cùng niệm châu ầm vang vỡ nát mà ra. Toàn bộ chuỗi đeo tay, trong nháy mắt bị chọc chân khí một trận đốt cháy hầu như không còn. Cũng vào thời khắc này, công đức nhập thể, trong nháy mắt tràn vào chọc chân khí bên trong. Cái kia sắp thiêu hủy chọc chân khí, thật giống như bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh một dạng. Xì xì xì xì thử, Vương Khả thể nội phát ra giọt nước rơi bàn ủi bên trên xì xì thanh âm. Nhìn Trần Thiên Nguyên một trận chật chật kỳ lạ. Bản thân đồ đệ này, luyện ly hỏa thần công, thật quỷ gì a? Trần Thiên Nguyên hộ pháp bên trong, nhìn xem Vương Khả toàn thân bốc lên mồ hôi, càng bốc lên từng đợt hơi nước, tựa như ở lồng hấp bên trong một dạng. Không bao lâu, đại điện liền sương mù. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, đây là ly hỏa thần công sao? Làm sao giống như là ở trương nhà tắm hơi a? Thật thoải mái a, thật thoải mái. Vương Khả toàn thân thoải mái, nhà tắm hơi trưng toàn thân một trận tinh thần sảng khoái. Nhìn xem đồ đệ cái kia say mê bộ dáng, Trần Thiên Nguyên không đành lòng nhìn thẳng, cuối cùng vẫn là không có ở nhìn. Đi ngoài điện chờ, Vương Khả nội thị phát hiện, thể nội đen như mực chọc chân khí, chậm rãi biến sắc, từ hắc sắc nghịch chuyển thành cho sắc, lại trở thành màu vàng sẫm, lại trở thành màu vàng sáng. Cuối cùng rốt cục biến thành kim sắc. Tốt rồi, rốt cục biến trở về đến. Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bành, Vương Khả ngoại thân bỗng nhiên cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Vàng óng ánh chọc chân khí. Đột nhiên ngưng tụ, chân khí kia bên trong tựa như ngưng tụ ra một tia thể lỏng chọc chân khí. Chân nguyên, chân khí ngưng tụ thành dịch thái chân nguyên. Tu vi lại đột phá. Tiên thiên cảnh đệ lục trọng. Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này bên trong đan điền chọc chân khí. Là vụ hóa hình dạng thái. Có khí thái. Có thể lỏng hỗn hợp. Nhìn qua có chút sương mù. Vương Khả minh bạch. Đây là chọc lượng chân khí biến đến chất biến quá trình. Ta tu vi tại sao lại đột phá? Đột phá nhanh như vậy làm gì? Vương Khả buồn bực nói. Bản thân còn không có nghiên cứu triệt để đây. Cái này lại bắt đầu biến hóa. Sương mù hình thái chọc chân khí. đừng có lại ra yêu thiêu thân. Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, đứng dậy. Lúc này, cửa điện lớn lần thứ hai mở ra. Trần Thiên Nguyên đi đến. Thương thế được không? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Tốt thì tốt, chính là, ta tu vi không giải thích được thăng nhất trọng. Đệ tử hiện tại tiên thiên cảnh đệ lục trọng. Vương Khả biểu tình phiền muộn. Đây là tình huống bình thường. Ngươi vừa rồi nhiều như vậy công đức. Nếu là tu vi không đột phá, mới kỳ quái đâu. Trần Thiên Nguyên nói ra. À, Vương Khả khó hiểu nói. Công đức, đối chính đạo tu giả mà nói. Không chỉ có riêng là gia tăng ngộ tính. Nhiều khi dùng tại đột phá bình cảnh phía trên. Tu hành, cũng là nghịch thiên mà đi. Nào có dễ dàng như vậy. Càng lên cao tu luyện, càng là gian nan. Rất nhiều người cả một đời bị kẹt ở một cái cảnh giới bên trên không cách nào tấc gần. Nhưng, nếu có đầy đủ công đức, liền có thể giúp ngươi xông phá bình cảnh. Thật giống như thiên đạo đang đối ngươi chỉ điểm một dạng. Công đức càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Công đức sẽ giúp ngươi dọn sạch trên con đường tu hành tất cả nghiệp chướng. Đây là thiên đạo khen thưởng. Đây cũng là chính đạo người liều mạng chu ma thu hoạch công đức động lực một trong. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Công đức còn có thể giúp người tăng cao tu vi. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy a, ngươi vừa rồi nhiều như vậy công đức. Dùng quá lãng phí. Nói như vậy, tại tiên thiên cảnh đỉnh phong thời điểm lại dùng. Hiệu quả càng tốt hơn. Có thể giúp ngươi nhất cử đạt tới kim đan cảnh. Thế nhưng là, Trần Thiên Nguyên tiếc hận nói. Sư tôn, không quan hệ, ta về sau lại tích lũy. Vương Khả lại là không thèm để ý nói. Vừa rồi không cần, ta đều muốn thiêu chết. Ân, thôi, dù sao đều là ngươi. Ngươi muốn dùng thế nào đều có thể. Chỉ là, ngươi những ngày này xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói, nhiếp điện chủ lấy thân tự ma. Cùng quần ma đồng quy vu tận. Bị ngươi phá hủy. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Sư tôn, khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Đệ tử, Vương Khả đem khoảng thời gian này đại khái tình huống nói một lần. Đương nhiên, ở Vương Khả trong phiên bản, Vương Khả làm người chính trực, xử sự công chính, là chính đạo chi làm gương mẫu. Vì cứu U Nguyệt công chúa, quần nhau các đại ma đầu tầm đó, thậm chí xâm nhập ma quật, cứu được chính đạo đệ tử. Cuối cùng may mắn chạy ra, gặp Trần Thiên Nguyên, đoạn đường này, Trương Thần Hư, Chu Yếm, Chu Hồng Y, Đồng An An, Ma Tôn, Thánh Tử đám người tất cả đều là đại phản phái. Vương Khả bộ bộ kinh tâm, cửu tử nhất sinh, vì tội ác khắc tinh, chính đạo mẫu mực, cái này thoải mái phập phồng một đường. Nghe Trần Thiên Nguyên biểu tình vẻ cổ quái, đồ đệ này, thổi còn rất giống, được Ma Tôn thưởng thức. Phong làm thần long đà chủ, người ta Ma Tôn là mù lòa hay sao? Nhìn không ra ngươi là chính đạo, còn cùng ma giáo đệ tử cùng một chỗ trà mạt trước. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Vương Khả, ta biết, U Nguyệt công chúa bị cha nàng mang đi. Đối với ngươi đả kích rất lớn, ngươi cảm xúc bất ổn, tinh thần hoảng hốt, cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng, đây cũng là không có biện pháp. Không thấy U Nguyệt công chúa, trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt, không cần suy nghĩ nữa. Ngươi về Ngộ Kiếm Phong nghỉ ngơi thật tốt a. Trần Thiên Nguyên an ủi, sư tôn, ngươi cho rằng ta thất tình dẫn đến lên cơn. Vương Khả buồn bực nói, nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì, đi qua rất nhanh, không cần nghĩ U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên vỗ vỗ Vương Khả bả vai, Vương Khả, ngoặc kép. Nửa ngày này ngụm nước, bản thân nói vô ích. Sư tôn không tin, Vương Khả cũng không cưỡng cầu. Liền một mình về trước Ngộ Kiếm Phong. Dù sao, lần này kém chút hỏa táng. Đối Đại Nhật Bất Diệt Thần Công còn có quá nhiều không hiểu rõ. Nhất định phải trở về hào hào nghiên cứu một lần. 10 ngày sau, Đại Sư Huynh trở về. Đại Sư Huynh trở về. Ngoài sơn môn truyền đến kinh ngạc vui mừng thanh âm. Sau 15 ngày, nhị sư huynh trở về, chư vị mất tích sư huynh đệ cũng quay về rồi. Nhị sư huynh, các ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Chúng ta cho là các ngươi không có ở đây đây. Ồ ồ ồ, nhị sư huynh, điện chủ ra ngoài tìm ngươi những năm này, một mực không có các ngươi tin tức. Hiện tại trở về, quá tốt rồi. Ngoặc kép, ngoài sơn môn một mảnh huyên náo. Khoảng thời gian này, Thiên Lang Tông đều vô cùng náo nhiệt. Tất cả người bế quan đều xuất quan. Đông Lang điện chủ không rõ sống chết. Đại sư huynh xuất trinh bị tấn công. Nhị sư huynh cùng một chút sư huynh đệ khô gầy như củi trở về. Từng kiện đại sự, làm cho cả Thiên Lang Tông đều nôn nóng bất an. Mà lẫn trong đám người Trương Chính Đạo, nghe tứ phương tin tức, cũng là một trận sợ hãi thán phục. Thiên Lang Tông thật là náo nhiệt a. Không được, ta đi nhìn xem, Vương Khả thế nào. Vừa rồi đi thỉnh giáo Trần Thiên Nguyên liên quan tới U Nguyệt công chúa tình huống. Trần Thiên Nguyên nói nàng cha gặp qua Vương Khả. Còn, Trương Chính Đạo vô cùng lo lắng chạy lên Ngộ Kiếm Phong. Nghĩ thầm, U Nguyệt công chúa cha đối Vương Khả cự tuyệt. Nhất định khiến Vương Khả rất khó chịu a. Đều nhiều ngày như vậy, không xuống một lần Ngộ Kiếm Phong. Chờ đến Ngộ Kiếm Điện quảng trường, Trương Chính Đạo nghĩ đến muốn an ủi Vương Khả mà nói toàn bộ nghẹn ở vào trong miệng. Liền thấy, Ngộ Kiếm Điện quảng trường phía trên, trưng bày một tấm ghế nằm. Trên ghế nằm, Vương Khả ăn mặc Trương Chính Đạo chưa từng thấy quần đùi bãi biển ngắn tay. Dựa vào trên ghế nằm, nằm tư thế cực kỳ cần ăn đòn phơi nắng. Mấu chốt, một bên còn có một cái che dù. Cái này phơi cái rắm mặt trời a. Một bên một cái vương gia đệ tử đưa lên ướp lạnh nước trái cây cho Vương Khả uống một ngụm. Lại lui xuống, Vương Khả mang theo một cái chưa từng thấy kính râm, nắm lấy một cái quạt hương bồ, ở dưới dù che nắng phơi nắng, đong đưa quạt hương bồ, uống vào ướp lạnh nước trái cây, gương mặt than thở, lại là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công bên trong, không nhìn ra trò mới đến, rất nhiều nói nhảm tổng kết một câu. Chính là mù mẹ nó luyện trước, về sau sự tình, sau này hãy nói, thần công kia, Vương Khả cũng là không lời chống đỡ, bắt không được tình yêu ta, luôn luôn trơ mắt nhìn nó chạy đi, trên thế giới người hạnh phúc khắp nơi đều có, vì sao không thể tính ta một người, nghe Vương Khả khẽ hát, Trương Chính Đạo vẻ mặt mờ mịt đi tới, Vương Khả, ngươi đây là đang khổ sở sao? Trương Chính Đạo mờ mịt đi tới. Vương Khả phiết mắt đi tới Trương Chính Đạo, không để ý đến, tiếp tục lắc lấy quạt hương bồ. Vương Khả, ngươi cái này qua thật sảng khoái a. Ta có thể nghe nói, U Nguyệt công chúa cha hắn cho ngươi 100 vạn tiền chia tay. Trương Chính Đạo con mắt đỏ bừng nói, đại ca a, ta thất tình, ngươi không có nhìn ra sao? Còn cùng ta nói tiền. Vương Khả không để ý đến. Thất tình cái giám a. Vương Khả, ngươi không phải chỉ nhận tiền sao? Ta trước kia làm sao không có nhìn ngươi đối với nữ nhân cũng có hứng thú? Ngươi khẳng định cảm thấy lừa bịp không đủ tiền. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Trước kia là không có gặp được để cho ta tới điện nữ nhân a. Thật vất vả gặp được một cái. Lại bị xinh xinh chia rẻ. Ngươi có hay không đồng tình tâm a? Trả lại đang hướng ta trên vết thương sát muối. Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo gắt một cái. Không có cách nào, U Nguyệt công chúa cha nàng. Nói 102, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Trương Chính Đạo lắc đầu. Sư tôn ta nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. Ngươi là một điểm đồng tình tâm đều không có a. Đây chính là ta mối tình đầu a. Vương Khả mắng, mối tình đầu. Ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, liền cái này một nữ nhân vào mắt. Không nên a, trên đời nữ nhân nhiều như vậy, ngươi lại có tiền như vậy. Trương Chính Đạo không tin nói, tình yêu là thần thánh, há có thể dùng tiền tài đến làm bẩn. Dung tục, Vương Khả khinh bỉ mắng một câu. Ngươi thật lần thứ nhất đối với nữ nhân động tâm a. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, đúng vậy a. Người của loại này ta, yêu một người, liếc mắt liền là cả một đời a. Cái này về sau, ta chỉ sợ sẽ không bao giờ lại yêu nữ nhân khác. Vương Khả lắc đầu, ta thế nào cảm giác, ngươi lại tại nói không biết xấu hổ mà nói đâu. Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả nhấp một hớp ướp lạnh nước trái cây, trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. U Nguyệt công chúa thật là ngươi mối tình đầu. Vậy là ngươi rất thảm. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Là cái này đại địa bên trên. Ta mối tình đầu. Vương Khả nhấn mạnh một câu. Địa cầu bên trên lần kia mối tình đầu. Không tính trên viên tinh cầu này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.